Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 526. Chương 5251. Mưu tính của nhân tộc 2. Để Vương Thận Minh trông coi trận pháp đưa tin cỡ lớn, chủ yếu là có thể hỗ trợ tu sửa hoặc điều chỉnh trận pháp đưa tin cỡ lớn. Bây giờ đã có thể dùng trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ, không cần Vương Thận Minh canh chừng nữa, phái một tu sĩ hóa thần trông coi là được. Vương Thận Minh lên tiếng đáp, không người lui xuống. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin lấp lánh hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hồng vang lên, gia chủ, Huyền Thanh Phái, Trấn Hải Cung cùng Vạn Linh Môn phái người tới, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Mời bọn họ đến sảnh đón khách, ta lập tức đi qua. Vương Vĩnh Thiên phân phó, thu hồi pháp bàn đưa tin, rời khỏi Thương Hải Điện. Nàng tới sảnh đón khách, Phương Minh, Hứa Băng Băng cùng một thanh niên áo xanh dáng người gầy gò đang nói chuyện phiếm. Thanh niên áo xanh là Thẩm Thanh đệ tử của Ngọc Phù tiên tử, hợp thể sơ kỳ. Phương đạo hữu, Hứa tiên tử, Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Vĩnh Thiên cười chào hỏi. Hàn huyên vài câu, Phương Minh nói đến việc chính, Vương tiên tử, Trần sư thúc, Phù tiền bối, Công Tôn tiền bối đã thương lượng, tính toán diệt dạ xa tộc, nhất thống Huyền Linh đại lục. Vương gia các ngươi ý như thế nào? Nhân tộc Huyền Linh đại lục tu sĩ đại thừa tiếp cận 10 vị, đừng nói diệt đi dạ xa tộc. Diệt Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc cũng không phải vấn đề. Nhất thống Huyền Linh đại lục. Vương Vĩnh Thiên hơi sững sờ. Nàng thật ra từng nhắc tới việc này với Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh từ chối. Vương Trường Sinh không muốn làm người khác chú ý, thu mình khiêm tốn làm người, chờ hắn linh vực tiểu thành, lại diệt dạ xa tộc cũng không muộn. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, Công Tôn Dương, Ngọc Phù tiên tử lần lượt vào đại thừa kỳ, tăng cường thực lực nhân tộc rất nhiều. Nhân tộc hoàn toàn có thực lực nhất thống Huyền Linh đại lục, đây là nhu cầu lợi ích của nhiều thế lực, Vạn Linh Môn cùng Trấn Hải Cung cũng cần khai cương hồ thổ, mở rộng địa bàn. Vương gia thực lực không nhỏ, nếu có vương gia giúp, tương đối nhẹ nhàng hơn một chút. Không sai, bằng vào thực lực nhân tộc chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể làm được việc này. Đương nhiên, cái này cùng không giống chủng tộc đại chiến trước đây, không cần lần lượt nhổ cứ điểm, trực tiếp đánh tới Thiên Sát Sơn Mạch, diệt đại thừa dạ xa tộc. Tu sĩ cấp cao phụ trách trừ bỏ cứ điểm quan trọng của dạ xa tộc, Phương Minh giải thích. Trước đây nhân tộc Huyền Linh đại lục số lượng đại thừa chỉ 2 người, tu sĩ đại thừa của tinh hỏa tộc và dạ xa tộc có 3 người, còn có Kim Lân nhất tộc uy hiếp, không có cách nào diệt đi dị tộc đại thừa, chỉ có thể nhổ từng cứ điểm, công chiếm bộ phận địa bàn liền lui binh. Bây giờ đã khác, nhân tộc đại thừa tiếp cận 10 vị, muốn đổi một loại đấu pháp, trực tiếp diệt đi dạ xa tộc đại thừa. Tu sĩ dạ xa tộc còn lại không lật được trời. Nếu trừ bỏ từng cứ điểm, làm không tốt dạ xa tộc đại thừa trực tiếp chạy trốn, như vậy hậu hoạn vô cùng. Trực tiếp đánh tới Thiên Sát Sơn Mạch, tính động thủ lúc nào, đại thừa dạ xa tộc chưa chạy trốn chứ, Vương Vĩnh Thiên nghi ngờ nói. Nhân tộc bây giờ nhiều đại thừa như vậy, Huyền Thanh Tử, cũng ở Huyền Linh Đại Lục, La Tiêu không ngốc, hẳn là đã rời khỏi Huyền Linh Đại Lục. Cái này cũng không sao, dù sao nhất định phải diệt dạ xa tộc, khai cương hồ thổ. Bên cạnh giường, nằm làm sao cho phép người khác ngủ ngáy. Hứa Băng Băng trầm giọng nói. Vạn Linh Môn tiếp tục mở rộng địa bàn, bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ. Vương Vĩnh Thiên nhíu chặt lông mày, chuyện lớn như vậy, nàng không làm chủ được, đại thừa ra mặt mới có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Ba vị đạo hữu chờ một lát, ta đi thông báo Thanh Sơn lão tổ. Vương Vĩnh Thiên nói một tiếng, rời khỏi sảnh đón khách. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là lão tổ một tộc. Vương Thanh Sơn đã tiến giai đại thừa, thông báo Vương Thanh Sơn là được rồi. Vương Thanh Sơn không giải quyết được, thông báo tiếp Vương Trường Sinh, hoặc là Uông Như Yên. Nàng tới Thanh Trúc Phong, phát một lá bùa truyền âm. Một lát sau, Vương Thanh Sơn từ Thanh Trúc Phong bay ra, sắc mặt ngưng trọng. Hắn tìm hiểu linh vực, còn chưa nhập môn, Vương Trường Sinh đã hỗ trợ mang 9 cây thanh ly kiếm tấn thăng làm thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vương Vĩnh Thiên nói đơn giản một phen sự việc, Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Nói, biết rồi, ta đi Trấn Hải Cung một chuyến, nói với Trần Đạo Hữu một chút, ngươi với bọn họ bàn bạc công việc xuất binh, chúng ta đối phó tu sĩ đại thừa, các ngươi đối phó tu sĩ dị tộc. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, Vương Thanh Sơn rời Thanh Liên đảo, chạy đi Ngọc Hy Sơn Mạch, Thiên Sát Sơn Mạch, hang ổ dạ xa tộc. Một tòa trang viên yên tĩnh, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Đại hán áo vàng tên Cổ Hâm, thiếu phụ váy tím tên Ba Quân, hai người đều là hợp thể sơ kỳ. Sau khi tinh hỏa tộc bị diệt, La Tiêu liền dẫn theo hơn phân nửa tinh nhuệ rời khỏi Thiên Sát Sơn Mạch, nói là đi Thiên Linh Đại Lục tìm cơ duyên, cũng là lánh nạn. La Tiêu mang đi không ít tài nguyên tu tiên trong kho báu. Nhân tộc Đại Thừa càng ngày càng nhiều, La Tiêu tự nhiên không có khả năng ở lại Nguyên Linh Đại Lục, lý do thoái thác này cũng là hợp lý. Thế này liền khổ bọn họ, sau khi La Tiêu rời khỏi mấy ngàn năm, nhân tộc lại có thêm hai vị Đại Thừa, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, nhân tộc sớm hay muộn sẽ ra tay với Dạ Xa tộc. Cổ Hâm phái bộ phận tinh nhuệ ra, một bộ phận tới Man Hoang chi địa, một bộ phận rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, tới hải ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Điều bọn họ có thể làm chỉ có nhiều như vậy, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, một ngày nào đó nhân tộc Đại Thừa giết tới tận cửa. Âm âm âm, cả tòa Thiên Sát Sơn Mạch khẽ chớp lên, tiếng cảnh báo nổ vang. Hai người nhìn nhau, tựa như cũng không bất ngờ. Nên tới cũng tới rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi, bớt một chút thương vong cũng tốt. Cổ Hâm cùng ba quân rời Trang Viên, bay lên không trung. Bốn người Vương Thanh Sơn, Trần Nguyệt Dĩnh, Ngọc Phù Tiên Tử, Công Tôn Dung đứng trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Thanh Sơn và Trần Nguyệt Dĩnh sau khi bàn bạc, tiến về Huyền Thanh Phái, tụ hợp cùng Công Tôn Dung, cùng Ngọc Phù Tiên Tử, lao thẳng tới Thiên Sát Sơn Mạch. Bái kiến Trần Tiền Bối, Vương Tiền Bối, Phù Tiền Bối, Công Tôn Tiền Bối, Vãn Bối Cổ Hâm, lão tổ tông không ở Thiên Sát Sơn Mạch, Cổ Hâm nói tình hình thực tế, vẻ mặt khẩn trương. Hừ, chẳng nhẽ hắn không ở đây, chúng ta liền không dám làm gì các ngươi. Ngọc Phù Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy sát khí. Nguyên Thanh Tử trước mắt là Đại Thừa Trung Kỳ, đang tìm hiểu linh vực, không cần hắn ra mặt, đây cũng là một lần rèn luyện đối với Ngọc Phù Tiên Tử. Vãn bối không phải ý tứ này, chúng ta mở ra trận pháp, tiền bối muốn cái gì tự mình lấy, còn xin giơ cao đánh khẽ, tha cho tộc nhân chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý nghe lệnh nhân tộc. Cổ Hâm thành khẩn nói, hắn bây giờ chỉ muốn để mình cùng tộc nhân khác sống sót, cho dù chết, chết muộn một chút cũng tốt. Nghe xong lời này, bốn người bọn Vương Thanh Sơn nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cho dù La Tiêu cùng Tan Ngọc không ở Thiên Sát Sơn Mạch, Cổ Hâm dễ nói chuyện như vậy, tích tộc Dịch Phong tình nguyện hủy đi Thiên Tích Sơn Mạch, cũng không để lại cho bọn họ. Bọn hắn rất khó tin tưởng, La Tiêu để lại cho bọn họ Thiên Sát Sơn Mạch, Thiên Sát Sơn Mạch có linh mạch bậc 8. Vương gia diệt đi Tinh Hỏa tộc, nắm giữ Vạn Diễm Sơn Mạch, nơi đó có linh mạch bậc 8, hỏa linh khí tràn đầy. Bọn họ muốn diệt đi Dạ Xa tộc, không chỉ là vì những địa bàn này, cũng là vì linh mạch bậc 8, Trấn Hải Cung cùng Vạn Linh Môn đều không có linh mạch bậc 8. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Công Tôn Dung đều muốn diệt Dạ Xa tộc, chiếm cứ Thiên Sát Sơn Mạch. Cổ Hâm cười khổ một tiếng, lấy ra trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, triệt tiêu trận pháp. Bốn vị tiền bối không tin, tiến vào dò xét. Đồ vật trong kho báu mặc cho các ngươi lấy, chẳng qua lão tổ tông mang đi đại bộ phận tài nguyên, không để lại bao nhiêu thứ. Cổ Hâm nói tình hình thực tế, La Tiêu để hắn lại, tỏ rõ là bỏ đi rồi, hắn cũng không có ý định tự chiến, trước thực lực tuyệt đối, phản kháng không có bất cứ ý nghĩa gì. La Tiêu cùng Tan Ngọc đi khi nào, không nói đi đâu sao? Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng hỏi, Dạ Xa tộc có hai tu sĩ đại thừa, lại thêm Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc. Có bốn vị dị tộc đại thừa, bằng không bọn họ sớm đã giết đến đây. Sớm biết dễ dàng đoạt được Thiên Sát Sơn Mạch như vậy, bọn họ cần gì đợi đến bây giờ. Sau khi Tinh Hỏa tộc bị diệt, lão tổ tông liền dẫn người rời đi, triệu hồi vãn bối đến tòa trấn Thiên Sát Sơn Mạch, nói là đi Thiên Linh Đại Lục tránh đầu sóng ngọn gió. Cổ Hâm nói tình hình thực tế, hắn vẫn luôn làm việc ở bên ngoài, bỗng nhiên bị triệu hồi, để hắn quản lý Dạ Xa tộc, tình huống hắn biết có hạn. Nhiều vị cao tầng bọn La Tiêu mất tích tập thể, bản mạng hồn đăng cũng mang đi, Cổ Hâm căn bản không biết bọn họ sống hay chết, cũng không tìm thấy bọn họ, cũng không có ý định đi tìm bọn họ. Ngọc Phù Tiên Tử triệu ra một phù binh hợp thể kỳ, khống chế phù binh bay vào Thiên Sát Sơn Mạch, Vương Thanh Sơn cũng triệu ra một tấm phù binh hợp thể kỳ, tiến vào Thiên Sát Sơn Mạch. Có Cổ Hâm phối hợp, phù binh tiến vào kho chứa bảo vật của Dạ Xa tộc, bên trong quả thực không có bao nhiêu đồ vật. Tài liệu pháp tướng chỉ hơn ngàn phần, cực phẩm linh thạch hơn ngàn khối, thượng phẩm thông thiên linh bảo một món cũng không có, tài liệu bậc 8 một thứ cũng không có, linh dược cao nhất 2 vạn năm. Bọn họ cuối cùng đã hiểu, Cổ Hâm, vì sao phối hợp như thế, hắn tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, La Tiêu không phải tị nạn, mà là mang theo tinh nhuệ rời đi. Ngọc Phù Tiên Tử lật bàn tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, một tấm gương nhỏ hào quang màu xanh lấp lánh xuất hiện trên tay, linh khí kinh người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo Thanh Hạo Kính, bảo vật phụ trợ. Nàng rót pháp lực vào thanh hạo kính, mặt gương phun ra một mảng lớn hào quang màu xanh, bao phủ một ngọn núi, hào quang màu xanh chậm rãi di động, thăm dò thiên sát sơn mạch. Năm đó tu sĩ nhân tộc thật không dễ gì đánh vào thiên tích sơn mạch, xúc động trận pháp tự bạo, thương vong thê thảm nặng nề, bọn họ cũng không dám tiến vào thiên sát sơn mạch, miễn cho dẫm lên vết xe đổ. Ngọc Phù tiên tử lợi dụng bảo vật, dò xét thiên sát sơn mạch một lần, chưa phát hiện cái gì khác thường. Lão tổ tông nói, nhân tộc muốn thiên sát sơn mạch, vậy thì cho nhân tộc, còn xin bốn vị tiền bối tha cho tộc nhân của chúng ta. Cổ Hâm thành khẩn nói, La Tiêu mang đi tinh nhuệ, lưu lại hơn 100 vạn tu sĩ già xa tộc, thiên sát sơn mạch có thể nói là tiền mua mạng, chỉ cần hắn còn sống, nhân tộc cũng không dám diệt đi toàn bộ tu sĩ già xa tộc. La Tiêu tu vi tiến bộ to lớn, còn có thể mang theo tinh nhuệ trở về thiên sát sơn mạch. Già xa tộc và tích tộc tình huống khác biệt, tích tộc là thật sự không có tu sĩ đại thừa, lúc này mới hủy đi thiên tích sơn mạch, già xa tộc có tu sĩ đại thừa, không cần thiết phá hủy thiên sát sơn mạch. Vương Thanh Sơn thả ra vương lôi, phân phó, ngươi đi thông báo tộc nhân, chỉ cần tu sĩ già xa tộc đầu hàng, vậy không cần tổn thương tính mạng của bọn họ, giam lại trước. Vương lôi lên tiếng, ngoài thân nở rộ lôi quang, từ tại chỗ biến mất không thấy nữa. Bốn người bọn Trần Nguyệt Dĩnh thương lượng, bây giờ La Tiêu cùng Tang Ngọc không rõ tung tích, bọn họ chém giết nhiều tu sĩ già xa tộc, tương lai La Tiêu tu vi tiến bộ to lớn, khẳng định sẽ trả thù tu sĩ nhân tộc. La Tiêu đã thức thời, vậy chúng ta không cần thiết mang sự tình làm tuyệt, chiếm cứ thiên sát sơn mạch, địa bàn già xa tộc, do chúng ta chia cắt, Trần Nguyệt Dĩnh đề nghị. Ba người bọn Vương Thanh Sơn cũng không có ý kiến, không đánh mà thắng lấy được già xa tộc, đây là chuyện tốt, nhưng nhìn từ dài lâu, La Tiêu cùng Tang Ngọc không chết. Trước sau đều là một cái tai họa ngầm. Bọn họ cũng không biết Tang Ngọc đã ngã xuống, coi như Tang Ngọc chưa chết, La Tiêu làm rất tốt biện pháp giữ bí mật. Như vậy, nhân tộc chiếm cứ thiên sát sơn mạch, địa bàn già xa tộc do nhân tộc tiếp thu, do Huyền Thanh Phái, Vương Gia, Trấn Hải Cung và Vạn Linh Môn chia cắt, trên 100 vạn tu sĩ già xa tộc chia cho 4 đại thế lực, do bọn hắn xử trí. Già xa tộc lực lượng lớn vô cùng, thích hợp khai thác mỏ, Vương Gia. Để tu sĩ già xa tộc đầu nhập vào đi đào mỏ. Đương nhiên, khoáng mạch đặc biệt quý giá, bọn họ là sẽ không giao cho tu sĩ già xa tộc khai thác, khoáng thạch khai thác ra càng nhiều, ban thưởng càng phong phú, làm nhiều có nhiều, như vậy cũng có thể kích phát tính tích cực của bọn họ. Man hoang chi địa, một hang động bí ẩn dưới lòng đất. Trên vách đá hiện ra một mảng hào quang màu vàng, tản mát ra một đợt dao động cấm chế yếu ớt. La Tiêu cùng một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô đang nói cái gì? Đại hán áo vàng là La Hùng hậu nhân của La Tiêu, có tu vi hợp thể hậu kỳ. Ở trước đó, một tộc nhân trùng kích đại thừa kỳ thất bại, thân tử đạo tiêu. Trên tay La Tiêu có một hạ phẩm thông thiên linh bảo loại không gian, tự mang không gian nhất định, cất giấu trên vạn tu sĩ già xa tộc. Những người này là tương lai của già xa tộc. Đại thừa nhân tộc càng ngày càng nhiều, Tang Ngọc đã thân tử đạo tiêu, La Tiêu không dám ở lại thiên sát sơn mạch, chờ hắn tiến cấp đại thừa hậu kỳ, hắn mới dám trở về. Hắn có chút may mắn, nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, chỉ sợ đã bị nhân tộc đại thừa tiêu diệt. Hắn cố ý thả ra tin tức giả, dẫn theo tộc nhân băng qua hải vực, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, La Tiêu dẫn theo tộc nhân tránh ở man hoang chi địa. Hắn không phải không muốn vượt hải vực, mà là thương thế tương đối nặng, còn chưa khôi phục. Hắn vốn định bồi dưỡng ra tu sĩ đại thừa mới, liền quay về thiên sát sơn mạch, ai ngờ tộc nhân trùng kích đại thừa kỳ thất bại. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn phải độ đại thiên kiếp, chờ hắn độ xong đại thiên kiếp, lại rời khỏi Huyền Linh đại lục cũng không muộn. Đến lúc đó ngươi ở phụ cận hộ pháp cho ta là được, đừng chạy lung tung, man hoang chi địa có không ít nguy hiểm, tu sĩ đại thừa cũng có thể ngã xuống. La Tiêu dặn dò, lão tổ tông, cho dù có yêu thú bậc 8, cũng không phải đối thủ của ngài nhỉ. La Hùng nghi hoặc nói, nếu chỉ là yêu thú bậc 8, ngươi nghĩ một chút, vì sao nhân tộc, tinh hỏa tộc, già xa tộc, tích tộc không khai phá man hoang chi địa, mà là phải chém giết lẫn nhau. Núi cao còn có núi cao hơn, tổ tiên chúng ta từng đụng tới hậu duệ chân linh, bị nó tiêu diệt. La Tiêu nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Hậu duệ chân linh, đã nhiều năm như vậy, hậu duệ chân linh chết rồi chứ? La Hùng không hiểu, hỏi. Có lẽ có hậu duệ chân linh mới, không phải vậy chúng ta đã sớm khai phá man hoang chi địa. Man hoang chi địa là có linh mạch bậc 8. Ngươi cho rằng nhân tộc không thèm thuồng. La Tiêu trịnh trọng nói, ngươi thủ ở phụ cận là được, đừng để ngoại nhân quấy nhiễu ta độ đại thiên kiếp. Là Tiêu phân phó. Vâng, lão tổ tông. Là Tiêu lên tiếng, quay người rời khỏi. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Uông Như Yên tu luyện linh vực nhập môn, trước đó không lâu vừa xuất quan. Nhân tộc không cần tốn nhiều sức đã đoạt được Thiên Sắc Sơn mạch, chia các địa bàn Dạ Xoa tộc, sự tình tiến triển thuận lợi ngoài dự liệu. Trấn Hải cung, Vạn Linh môn, Huyền Thanh phái cùng Vương gia chung nhau chiếm cứ Thiên Sắc Sơn mạch, đổi tên Huyền Nguyên Sơn mạch, thành lập phường thị, phái tu sĩ đại thừa tọa trấn. Đối với tu sĩ đại thừa mà nói, cũng có thể ở nơi đó tu luyện. Vương gia được chia không ít địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, bao gồm hai bí cảnh cùng năm khoáng mạch bậc 7. Linh tộc, thú nhân tộc, quốc tộc các loại chủng tộc cũng rất biết điều, ùn ùn quy hàng nhân tộc. Linh tộc và quốc tộc đầu nhập vào Huyền Thanh phái, thú nhân tộc đầu nhập vào Vạn Linh môn, đa mục tộc đầu nhập vào Trấn Hải cung, vương gia tiếp thu hơn 10 chủng tộc. Như vậy, trừ tu sĩ hợp thể của vương gia, tu sĩ hợp thể vương gia có thể điều động có hơn 40 người, địa bàn cùng nhân thủ mở rộng không ít. Giải quyết Dạ Xoa tộc, nhân tộc rảnh tay đối phó Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc, vừa khéo là, đại thừa hai tộc đều không có mặt, cắt nhường một lượng lớn địa bàn. Năm chủng tộc đầu nhập vào vương gia, như vậy, vương gia liền có 15 chủng tộc phụ thuộc. Không diệt trừ thủ lĩnh dị tộc, diệt đi toàn bộ tộc quần, hậu hoạn vô cùng, không thể diệt đi đại thừa của Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc, nhân tộc chỉ có thể bỏ qua. Nhân tộc bây giờ chiếm cứ lãnh thổ quá lớn, bận rộn khai phá địa bàn mới, bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ hơn. Nếu là lại thêm mấy vị đại thừa, Kim Lân nhất tộc và Ngân Sa nhất tộc chỉ có thể thần phục. Nói đến, Huyền Linh đại lục lúc đầu thua xa Thanh Ly hải vực, từ sau khi đàn tràng hiện thế, nhân tộc đại thừa gia tăng 3 vị, thực lực tổng thể vượt xa Thanh Ly hải vực. Trong ngắn hạn không có đại chiến gì, Thanh Sơn, cháu tiếp tục tìm hiểu linh vực đi. Nếu là cháu cũng mang linh vực tu luyện tới nhập môn, vậy càng tốt. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Thanh Sơn mỉm cười gật gật đầu, cháu cũng là nghĩ như vậy, hy vọng khi cháu lần nữa xuất quan, trong tộc xuất hiện tu sĩ đại thừa mới. Vương Thanh Thành cùng Vương Nhất Đao đã tu luyện tới hợp thể đại viên mãn, gia tộc có linh vực đại thừa, bọn họ đang bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Đúng lúc này, Vương Vĩnh Thiên đi vào, cười nói, lão tổ tông, Thanh Sơn lão tổ. Diệu Đức đại sư tới chơi, bạn đang nghe truyện Diệu Đức đại sư, mau mời hắn đến nghênh khách sảnh. Ngôn Như Yên phân phó. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng đáp, quay người rời đi. Ngôn Như Yên cùng Vương Thanh Sơn tới nghênh khách sảnh, không bao lâu, Diệu Đức đại sư đi vào, vẻ mặt tường hòa. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Diệu Đức đại sư chắp tay trước ngực, mỉm cười. Hàn huyên vài câu, Diệu Đức đại sư nói đến việc chính. Hắn lấy ra mấy chục loại tài liệu, nói, nghe nói đàn tràng hiện thế ở Man Hoang chi địa, Bần tăng cầm những vật này trao đổi, không biết Uông phu nhân có những vật này hay không. Hắn lấy ra một cái ngọc giản màu vàng óng, đưa cho Uông Như Yên. Thần thức Uông Như Yên quét qua, gật gật đầu, ngọc giản ghi lại phần lớn là tài liệu chế phù, linh mục, xương thú, da yêu thú bậc 8, khoáng thạch các loại, vương gia có không ít. Ánh mắt Uông Như Yên quét qua, dừng ở trên một tấm da thú màu vàng nhạt. Trên da thú màu vàng có một ít đường vân, xa xa nhìn qua, da thú cực giống vảy cá. Diệu Đức đại sư, đây là da yêu thú gì? Ngôn Như Yên tò mò hỏi. Da kim ly thú bậc 8, ta đổi từ Nghi đạo hữu Quảng Vân giới. Diệu Đức đại sư nói tình hình thực tế, hắn đi Thiên Linh đại lục, kết giao một số tu sĩ đại thừa, đổi được một ít tài nguyên tu tiên. Da kim ly thú bậc 8. Ngôn Như Yên sắc mặt như thường, trong lòng dị thường vui vẻ. Lấy ra một tấm pháp bàn lập loại hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, Vương Vĩnh Thiên đi vào, đưa cho Uông Như Yên một cái nhẫn trữ vật màu xanh. Diệu Đức đại sư, ngươi xem những vật này có hợp tâm ý ngươi hay không? Ngôn Như Yên khẽ cười, nói. Thần thức Diệu Đức đại sư quét qua, hài lòng gật đầu, nói, Vương phu nhân, những vật này thuộc về ngươi. Đúng rồi, các thế lực lớn đều phải thêm nhân thủ. Thu thập tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo, có thể sắp xảy ra việc lớn, các ngươi cẩn thận một chút. Diệu Đức đại sư nhớ ra điều gì đó, tốt bụng nhắc nhở. Ngôn Như Yên cảm ơn một tiếng, đáp ứng. Nàng cùng Diệu Đức đại sư trao đổi chế phù thuật, Diệu Đức đại sư cẩn thận giảng giải, lần trước Vương Trường Sinh giúp hắn luyện khí, thiếu một cái nhân tình lớn. Nói chuyện phiếm hồi lâu, Diệu Đức đại sư cáo từ rời khỏi. Gia kim ly thú bậc 8, quá tốt rồi. Có thể luyện chế Càn Khôn trấn ma phù rồi. Ngôn Như Yên kích động nói. Cựu thẩm vất vả rồi, có Càn Khôn trấn ma phù, gia tộc chúng ta nhất định có thể lại xuất hiện tu sĩ đại thừa. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn liền cáo từ rời khỏi, đi tới Vạn Diễm Sơn mạch tọa trấn, bế quan tìm hiểu linh vực. Trở lại Thanh Liên Phong, Quân Như Yên đi vào một gian mật thất, nàng lấy ra Thanh Liên bút cùng tài liệu chế phù, bắt đầu luyện chế Càn Khôn trấn ma phù. Quân Như Yên cắt lấy một tấm da thú dài hơn thước, rộng gần tấc, ném đến giữa không trung, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao bọc da thú. Muốn luyện chế ra Càn Khôn trấn ma phù, cần luyện chế ra giấy bùa trước, lại dùng Thanh Liên bút luyện chế phù triện, tương đối rườm ra. Thời gian trôi qua từng chút một, dưới nhiệt độ cao, da thú bành trướng, một chút tạp chất hóa thành tro bụi. Thương Hải đảo. Góc đông bắc hòn đảo, một ngọn núi màu xanh cao ngất trong mây, chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu bạc Tử Tiêu Phong, nơi này là chỗ ở của Vương Mạnh Bân. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên rộng lớn, cầu đá vườn hoa, đình đài lầu cát, dây leo trúc biếc. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà tán gẫu. Liễu Hồng Tuyết và Vương Anh Kiệt đã tu luyện đến hợp thể đại viên mãn, đang bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Trước khi rời khỏi Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh cho hai tấm phổ đà đàm diễm phù, để bọn họ lúc trùng kích đại thừa kỳ sử dụng. Vương Trường Sinh tổng cộng đổi được từ Diệp gia 6 tấm phổ đà đàm diễm phù, Quân Như Yên cùng Vương Mạnh Bân đều dùng mất 1 tấm, còn có 4 tấm, cho bọn họ 2 tấm phổ đà đàm diễm phù, có thể thấy rất coi trọng bọn họ. Bạch Ngọc Kỳ ngày xưa từng ăn đàm nguyên quả, tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn, trước mắt vẫn là hợp thể trung kỳ. Liễu Hồng Tuyết và Vương Anh Kiệt sau khi tiến cấp hợp thể mới ăn đàm nguyên quả, tiết kiệm nhiều năm khổ tu, đi sau mà vượt trước. Nơi này liền giao cho nàng, phu nhân, ta tính bế quan tìm hiểu linh vực, nếu có thể nhập môn, thì tốt rồi. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, Vương Trường Sinh ăn vạn linh đạo quả, tìm hiểu mấy ngàn năm, mới tu luyện đến nhập môn, hắn không có vạn linh đạo quả, một khi tìm hiểu khó khăn khẳng định không nhỏ. Bạch Ngọc Kỳ gật đầu nói, chúng ta đã hoàn toàn khống chế Thương Hải, sẽ không có đại loạn, phu quân an tâm tìm hiểu linh vực. Dặn dò vài câu, Vương Mạnh Bân đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống ở trên một tấm bồ đoàn màu bạc, hắn lấy ra một quả màu bạc ngọc giản, dán tại mi tâm. Trừ phương pháp tu luyện linh vực, toàn bộ công pháp bí thuật của gia tộc đều phục chế một phần, do hắn đưa tới Thương Hải, giấu ở trong một bí cảnh, cần dùng chìa khóa đặc thù mới có thể mở ra bí cảnh. Công pháp bí thuật gửi ở trong một món bảo vật, bố trí cấm chế đặc thù, cưỡng ép mở ra trực tiếp tiêu hủy. Như vậy, cho dù Vương gia lọt vào tai ương ngập đầu, bằng vào tộc nhân, tài nguyên tu tiên cùng công pháp bí thuật ở Thương Hải, cũng có thể đông sơn tái khởi. Vương Mạnh Bân nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tìm hiểu. Huyền Quang Đại Lục, Huyền Quang Cốc, Sở Phượng cùng Huyết Đao Chân Quân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì đó. Sắc mặt Sở Phượng hơi tái nhợt. Trên người tản mát ra linh áp mạnh mẽ, nàng đã tiến cấp đại thừa kỳ, nếu không phải từ trên người tinh anh thiên nguyệt tộc đạt được không ít tài nguyên tu tiên, nàng đã sớm chết ở dưới lôi kiếp. Huyết Đao Chân Quân trước mắt là hợp thể đại viên mãn, cách đại thừa kỳ chỉ có một bước. Chúc mừng, Sở tiền bối. Huyết Đao Chân Quân cười chúc mừng. Ngươi yên tâm, ta nói là giữ lời, chờ ta điều dưỡng một đoạn thời gian, ta sẽ giúp ngươi tìm linh vật trùng kích đại thừa. Sở Phượng trầm giọng nói. Chờ nàng nắm giữ thần thông mới, nàng liền đi cướp tài nguyên tộc đàn khác, cô đơn một mình, căn bản không sợ trả thù, đánh không lại, thì chạy. Vậy đa tạ rồi. Huyết Đao Chân Quân cảm kích nói, giữa ngươi với ta không cần khách sáo như vậy, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, chờ ngươi tiến cấp đại thừa, chúng ta làm việc càng thêm thuận tiện. Sở Phượng hưng phấn nói, nàng nghĩ tới cái gì, nói, ngươi đừng nghĩ tìm Thái Hạo chân nhân báo thù. Đang tràn hiện thế ở man hoang chi địa, ai biết hắn đạt được thứ gì tốt, có người thế mà được huyền thiên chi bảo. Ta không ngu xuẩn như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta lại không phải quân tử, tu vi tiến nhanh lại đi tìm hắn. Hơn nữa, chút chuyện đó của ta với hắn không tính là gì, con đường tu hành mới là quan trọng nhất. Huyết Đao Chân Quân trầm giọng nói, ở trong mắt hắn, con đường tu hành là quan trọng nhất. Hắn nghĩ tới điều gì, nói. Thật sự có người ở đàn tràng đạt được huyền thiên chi bảo. Không sai, không sợ nói cho ngươi, Hư Thiên Nhất tộc chúng ta chính là đạt được huyền thiên chi bảo, chính là món kia bị thiên nguyệt tộc cướp đi, đáng tiếc chưa thể phong tỏa tin tức, bằng không cũng sẽ không gặp phải tai ương diệt tộc. Sở Phượng nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Theo nàng thấy, trước chuyện đó của Huyết Đao Chân Quân cùng Vương Gia Tính là cái rắm, Khư Thiên Nhất tộc cũng bị Thiên Nguyệt tộc tiêu diệt rồi, đây mới là huyết hải thâm cừu. Khư Thiên Nhất tộc các ngươi có được mấy vị đại thừa, đánh không lại chung quy có thể chạy chứ, sao đều bị giết rồi. Huyết Đao Chân Quân nghi hoặc nói, Thiên Nguyệt tộc phái tới đại thừa linh vực tiểu thành, lại thêm huyền thiên tàn bảo, rất nhẹ nhàng đã giết chết thái thượng trưởng lão đại thừa trung kỳ. Trong mắt Sở Phượng tràn đầy nét kiên kỵ, linh vực lợi hại như vậy. Huyết Đao Chân Quân kinh ngạc nói, ta từng nghe thái thượng trưởng lão nhắc tới, linh vực thật ra là lực lượng pháp tắc phiên bản giảm bớt, tu sĩ hạ giới chỉ có thể sử dụng vài phần gia long, nếu may mắn trở thành chân tiên, mới có thể tìm hiểu pháp tắc, nghe nói nắm giữ linh vực, đối với nắm giữ pháp tắc có lợi ích nhất định, chân tướng như thế nào, ta cũng không rõ. Sở Phượng lộ vẻ mặt nhớ lại, chậm rãi nói. Linh vực là lực lượng pháp tắc phiên bản giảm bớt. Huyết Đao Chân Quân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nóng rực. Trên tay ta cũng không có phương pháp tu luyện linh vực, nhưng huyền quang đại lục lớn như vậy, chủng tộc nhiều như vậy, có thể có chủng tộc nào đó có phương pháp tu luyện linh vực, chờ ngươi tiến cấp đại thừa, chúng ta một đường giết qua, có tốt nhất, không có cũng không sao, công pháp ngươi tu luyện cần huyết tế tu sĩ luyện công, chủng tộc cùng tu sĩ của huyền quang đại lục chính là chất dinh dưỡng. Sở Phượng ý vị sâu xa nói, Huyết Đao Chân Quân gật gật đầu, nói, vậy kính nhờ Sở tiền bối rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Sở Phượng trở về nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát, ngàn năm trôi qua. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, cửa một gian mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười, khí tức mạnh hơn không ít. Hắn ăn một trái ngọc đàn tiên quả cùng 22 trái kim châm quả, khổ tu hơn 2000 năm, thuận lợi tiến cấp đại thừa trung kỳ. Nếu không phải có ngọc đàn tiên quả cùng 22 trái kim châm quả, hắn muốn đi đến một bước này, còn cần hơn vạn năm. Linh vực nhập môn, tu vi đại thừa trung kỳ, lại thêm huyền thiên tàn bảo, thực lực Vương Trường Sinh vượt xa trước kia. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi. Vĩnh Thiên, Tu La đang độ kiếp sao? Đúng vậy, hắn ở Tử Tinh đảo độ đại thiên kiếp. Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi pháp bàn đưa tinh, tới Tử Tinh đảo. Vương Na La đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, mặt lộ vẻ lo lắng. Một đám mây sét lớn hơn trăm trượng lơ lửng ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, lôi quang chói mắt sáng lên ở góc đông bắc hòn đảo. Sắp độ xong đại thiên kiếp rồi chứ? Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ nơi xa bay tới, đáp ở bên người Vương Na La. Vương Na La cảm nhận được linh áp mạnh mẽ Vương Trường Sinh tản mát ra, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, vội vàng khom mình hành lễ, chúc mừng chủ nhân tiến cấp đại thừa trung kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, có Lưu Ly Thuẫn, hắn vượt qua đại thiên kiếp một lần này không có vấn đề, yên tâm đi. Tiếng sấm sét không ngừng, từng tia sét màu bạc hạ xuống. Non nửa khắc đồng hồ sau, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con sư tử khổng lồ toàn thân màu bạc, từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến phía dưới. Vương Tu La đứng trên mặt đất bốc khói đen, sắc mặt tái nhợt, một tấm khiên màu vàng linh quang ảm đạm lơ lửng ở trước người, hắn đây là đại thiên kiếp lần thứ ba. Trước đó, đã có một bộ trung phẩm thông thiên linh bảo hủy ở dưới lôi kiếp. Hắn bấm pháp quyết, tấm khiên màu vàng đón đỡ sư tử sét màu bạc, đồng thời há mồm phun ra một mảng lớn tơ nhện màu vàng, lao thẳng đến sư tử sét màu bạc. Tơ nhện màu vàng dày đặc xuyên thủng thân thể sư tử sét màu bạc, sư tử sét màu bạc nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc thật lớn, bao phủ phạm vi ngàn dặm, sóng khí cuồn cuộn. Một lát sau, Vương Tu La từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hắn sắc mặt tái nhợt, mặt xám mày tro. Nếu không phải đi theo Vương Trường Sinh rời khỏi mảnh vỡ tiên giới, cho dù có Hấp Lôi Châu bậc 8, hắn vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3 cũng sẽ bị thương nặng. Dù sao hắn không hiểu luyện khí bày trận, Hấp Lôi Châu bậc 8 không phát huy ra được uy lực lớn nhất. Bái kiến chủ nhân. Vương Tu La cúi người hành lễ, trong mắt tràn đầy nét kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh vậy mà đã tiến cấp đại thừa trung kỳ. Xem ra là ở trong đàn tràng đạt được không ít linh dược linh quả tinh tiến pháp lực. Hắn cũng ăn không ít linh dược linh quả tinh tiến pháp lực, lúc này mới nhanh như vậy tiến cấp đại thừa trung kỳ. Phải biết rằng, Vương Na La vẫn là đại thừa sơ kỳ. Lưu Ly Thuẫn hủy diệt rồi sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hủy diệt rồi, may có chủ nhân ban cho bảo vật, bằng không thuộc hạ không nhẹ nhàng như vậy vượt qua một cửa ải này. Vương Tu La cảm kích nói. Ta từng nói, đi theo ta. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ngươi yên tâm, đạo lữ của người yếu độ đại thiên kiếp lần thứ ba, ta cũng sẽ hỗ trợ. Vương Trường Sinh hứa hẹn, nếu là có trận pháp bậc 8, Vương Tu La độ đại thiên kiếp khẳng định sẽ thoải mái không ít. Vương Tu La cùng Vương Na La ngàn ân vạn tạ, Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ quay về Thanh Niên đảo. Vương Trường Sinh từng tính, hắn ăn vạn linh đạo quả hơn 5.000 năm, nói cách khác, vạn linh đạo thể còn có hơn 4.000 năm. Hắn tính tiếp tục tìm hiểu linh vực, nếu là có thể tu luyện đến tiểu thành, vậy thì tốt rồi. Hắn vừa trở lại Thanh Liên Phong, Ung Như Yên từ trong lầu cắt đi ra, lộ vẻ mặt vui mừng. Nàng thuận lợi luyện chế ra 3 tấm càn khôn trấn ma phù, thất bại 2 lần, xác suất thành công này, cũng không tệ. Quen tay, hai việc, lại kiếm được gia kim ly thú bậc 8, nàng có thể luyện chế ra càng nhiều càn khôn trấn ma phù hơn. Phu quân, chàng đã tiến vào đại thừa trung kỳ, quá tốt rồi. Ung Như Yên cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra linh áp cường đại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta đổi được từ Diệu Đức Đại Sư một tấm gia kim ly thú bậc 8, luyện chế ra 3 tấm càn khôn trấn ma phù, tộc nhân, sau khi dùng trùng kích đại thừa kỳ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ung Như Yên lấy ra 3 lá bùa vàng óng ánh, cười nói, càn khôn trấn ma phù. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng, như vậy gia tộc lại thêm một phần nội tình. Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu xanh lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, giọng Vương Vĩnh Thiên kích động vang lên, lão tổ tông, Thanh Thành lão tổ đang trùng kích đại thừa kỳ. Biết rồi, ta đi qua nhìn một chút. Vương Trường Sinh lên tiếng, thu hồi pháp bàn đưa tinh, rời khỏi Thanh Liên đảo, chạy tới đất liền. Góc Tây Nam Phi Long Sơn Mạch, Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Nhất Hồng đứng ở đỉnh một ngọn núi cao thế núi dốc đứng, nhìn về phía một đám mây sét khổng lồ trên không trung. Vương Thanh Thành đang trùng kích đại thừa kỳ, bọn họ ngay lập tức lợi dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn thông báo Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên xác nhận thông báo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tiếng sấm sét âm âm nổ vang, từng tia sét màu bạc thô to xé rách bầu trời, lần lượt bổ về phía một thung lũng khổng lồ có 3 mặt núi vây quanh. Vương Thanh Thành đứng trên mặt đất, một màn hào quang màu bạc khổng lồ bao phủ hắn, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia chớp. Từng tia sét màu bạc lần lượt đánh xuống, rơi trên màn hào quang màu bạc, đều biến mất không thấy. Thời gian trôi qua từng chút một, diện tích mây sét càng lúc càng nhỏ, tia sét màu bạc đánh xuống càng lúc càng lớn. Sau thời gian một chén trà, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng. Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Nhất Hồng nhìn chăm chăm mây sét trên không trung, sắc mặt ngưng trọng. Mây sét kịch liệt cuồn cuộn như nước sôi, hiện ra hồ quang 7 loại màu sắc khác nhau. Thần lôi 7 màu. Tôn Nguyệt Kiều khẽ thở phào nhẹ nhõm, cửa ải tâm ma khó nhất đã vượt qua, bát cửu lôi kiếp chỉ là dẫn tới thần lôi 7 màu, có hấp lôi châu bậc 7 thượng phẩm bố trí hóa lôi đại trận, chống đỡ chính đạo thần lôi 7 màu là không có vấn đề. Thần lôi 7 màu, xem ra Thanh Thành tiến vào đại thừa kỳ không thành vấn đề. Một giọng nam tử mừng rỡ vang lên, vừa dứt lời, một dải cầu vòng màu lam bay tới, sau khi lóe lên một cái, đạp xuống trước mặt Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Nhất Hồng. Phụ thân, lão tổ tông. Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Nhất Hồng nhìn thấy Vương Trường Sinh, lộ vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía mây sét trên không trung. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét 7 màu thô to đánh xuống, lưu lại ở hư không một vệt màu trắng thật dài, rơi xuống trên màn hào quang màu bạc. Một tiếng vang trầm cất lên, mặt ngoài màn hào quang màu bạc hiện ra vô số phù văn màu bạc, tia sét 7 màu vỡ ra. Một mảng lôi quang 7 màu chói mắt che đi toàn bộ màn hào quang màu bạc. Rất nhanh, tia sét 7 màu thứ 2 đánh xuống, ngay sau đó đạo thứ 3, đạo thứ 4. Ở sau khi tia sét 7 màu thứ 8 hạ xuống, mây sét 7 màu kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một con hổ sét 7 màu hình thể to lớn, quanh thân bị vô số hồ quang 7 màu bao bọc, tản mát ra một luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Hổ sét 7 màu ngửa mặt lên trời thét dài, từ trên cao lao xuống. Mặt đất kịch liệt trung chuyển. Phạm vi vạn dặm đất hóa thành cát, hình thành một sa mạc khổng lồ, vô số đất cát màu vàng phóng lên trời, hóa thành những cây mô cát màu vàng dài hơn 10 trượng, lao thẳng đến hổ sét 7 màu. Hổ sét 7 màu khí thế hừng hực, đánh tan lượng lớn mô cát màu vàng, không chịu nổi số lượng mô cát màu vàng quá nhiều, mô cát màu vàng dày đặc xuyên thủng thân thể hổ sét 7 màu. Thân thể hổ sét 7 màu nổ tung, một mảng lôi quang 7 màu khổng lồ phóng lên trời, khói lửa bay đầy trời. Lôi quang còn chưa tan đi, truyền ra một tiếng nam tử cười to vang dội. Một dải cầu vòng màu vàng từ trong lôi quang 7 màu bay ra, lóe lên một cái hạ xuống trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Vương Thanh Thành. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người tỏa ra linh áp kinh người, đã tiến vào đại thừa kỳ, Bạn chúc mừng Thanh Thành lão tổ tiến vào đại thừa kỳ. Vương Nhất Hồng cười chúc mừng. Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy nét mừng rỡ, nói, điều dưỡng cho tốt, phong tỏa tin tức, khiêm tốn làm người. Cây cao đón giá cả, Vương Trường Sinh cũng không muốn làm người khác chú ý, thứ Vương gia bây giờ cần chính là thời gian. Vương Thanh Thành gật gật đầu, ba người bọn họ rời khỏi nơi đây, Vương Nhất Hồng lưu lại thu thập tàn cục. Bắc Hàn Băng Nguyên, Băng Phách Sơn Mạch, Diệp Gia. Một tòa trang viên màu tuyết trắng, bốn người Diệp Tuyền Phong, Diệp Ngọc Hoàng, Diệp Ngọc Hàn và Diệp Vân Phi ngồi ở trong một đình đá màu trắng, đang nói cái gì đó. Thương Nguyên giới có một tiểu tộc bất ngờ cuộc khởi, trong vạn năm xuất hiện 7 vị đại thừa, còn có huyền thiên chi bảo, rất có thể đạt được hạ phẩm tiên khí này. Diệp Tuyền Phong ngữ khí trầm trọng. Trong vạn năm xuất hiện 7 vị đại thừa, còn có huyền thiên chi bảo, tiên khí này lợi hại như vậy. Diệp Ngọc Hoàng kinh ngạc nói. Tiên khí nắm giữ thời gian pháp tắc không thể coi thường, bồi dưỡng ra huyền thiên chi bảo không tính là gì. Nếu không phải mấy tộc đàn liên thủ muốn tiêu diệt tiểu tộc này, bọn họ cũng sẽ không vận dụng huyền thiên chi bảo, tin tức đã để lộ. Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thương Nguyên giới, mang huyền thiên chi bảo Kim Giao Luân. Nếu như tiên khí này thực ở Thương Nguyên giới, nhất định phải thu vào tay tiên khí này, mặc kệ bỏ ra cái giá đắt cỡ nào. Diệp Tuyền Phong phân phó, bộ dáng tình thế bắt buộc. Căn cứ tộc nhân của Diệp gia ở tiên giới nói, hạ phẩm tiên khí này, dù kim tiên cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Tiên nhân không cách nào hạ giới, nhiều lắm là phái tu sĩ đại thừa hạ giới, hơn nữa cần đại trận phụ trợ cao cấp mới có thể làm được, thế lực bình thường căn bản không làm được, ngay cả Diệp gia cũng không làm được, chỉ có thể để tộc nhân hạ giới tìm hạ phẩm tiên khí này, phải mang theo Kim Giao Luân, đến trình độ này. Diệp Ngọc Hàn nhíu mày nói, tin tức đã để lộ. Bọn họ chỉ biết tiểu tộc kia có huyền thiên chi bảo, chưa hẳn đoán được bọn hắn có tiên khí, bởi vậy các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất, cướp được thời gian tiên khí này. Diệp Tuyền Phong phân phó, nhỡ đâu không có tiên khí, chỉ là đạt được cơ duyên lớn thì sao? Diệp Ngọc Hoàng nhíu mày nói ra, vậy thì mang huyền thiên chi bảo này về, tiểu tộc này vốn cũng không đáng chú ý, bất ngờ xuất hiện một thiên tài luyện đan, có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược, chỉ riêng tìm kiếm vật liệu cũng là một vấn đề, nếu là có thời gian tiên khí này, thúc giục linh dược, dùng tài liệu đắp lên cũng có thể tích tụ ra một vị luyện đan đại sư. Diệp Tuyền Phong giải thích, đã có tin tức, chúng ta đi một chuyến, hy vọng tiên khí này ở trên tay tiểu tộc kia. Diệp Vân Phi đáp ứng, Diệp Vân Phi tự mình dẫn đội, xuất động 5 vị đại thừa cùng mấy trăm tộc nhân, ngồi tàu băng sư rời khỏi Bắc Hàn Băng Nguyên, Thương Hải Đảo, Bạch Ngọc Kỳ. Vương Ngọc Ngọc cùng Trần Ngọc Đình đứng ở trên một ngọn núi cao ngất trong mây, bọn họ nhìn về phía mây sét nơi xa, vẻ mặt ngưng trọng. Liễu Hồng Tuyết đang trùng kích đại thừa kỳ, đã vượt qua cửa ải tâm ma. Có phổ đa đam diễm phù trong tay, Liễu Hồng Tuyết thuận lợi vượt qua cửa ải tâm ma. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc thô ta lục tục đánh xuống. Liễu Hồng Tuyết đứng ở một mảnh đất rộng rãi, một màn hào quang màu bạc thật lớn bao phủ nàng, sắc mặt của nàng tỏ ra hơi tái nhợt. Lôi kiếp lục tục bổ lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Sau thời gian một chén trà, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, sau khi quay cuồng giống như nước sôi, chợt toát ra hồ quang 7 loại màu sắc khác nhau, mây sét biến thành 7 màu. Chính đạo thần lôi 7 màu. Ba người bọn Bạch Ngọc Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, có hấp lôi châu bậc 7 thượng phẩm bố trí hóa lôi đại trận, hẳn là không có vấn đề lớn. Một tiếng sấm sét vang lên. Một tia sét 7 màu thu to đánh xuống, đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc khẽ nhoáng lên một cái, tia sét 7 màu nổ tung, lôi quang 7 màu chói mắt bao phủ bóng người Liễu Hồng Tuyết. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ 2 đánh xuống, ngay sau đó đạo thứ 3. Tiếng sấm sét không ngừng, sau khi tia sét 7 màu thứ 8 đánh xuống, lôi quang càng thêm chói mắt, mặt đất khẽ chớp lên. Mây sét 7 màu kịch liệt quay cuồng, một con giao long sét 7 màu thân thể thu to hiện ra. Quanh thân bọc vô số hồ quang 7 màu, giao long sét 7 màu phát ra một tiếng long ngâm vang dội, từ trên cao lao xuống. Liễu Hồng Tuyết đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, linh quang của màn hào quang màu bạc tỏ ra hơi ảm đạm. Nàng bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bảo vệ nàng. Biển lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hóa thành một cột lửa màu đỏ thô to phóng lên trời, đánh trúng giao long sét 7 màu. Giao long sét 7 màu thẳng tiến không lùi. Đánh tan cột lửa màu đỏ, rất nhanh, nhiều cột lửa màu đỏ lao vút lên trời, lục tục đánh lên trên thân giao long sét 7 màu. Giao long xếp bảy màu phát ra tiếng rít gào thống khổ, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, nổ tung ra, một đạo lôi quang bảy màu thật lớn phóng lên trời, cả Thương Hải đảo đều chớp lên, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, khói bụi tan đi, Liễu Hồng Tuyết đứng trên mặt đất, mặt không còn màu máu, một màn hào quang màu bạc linh quang ảm đạm bao phủ nàng. Hóa lôi đại trận năng lực ngăn cản lôi kiếp vẫn là rất mạnh, dù sao chỉ là chính đạo thần lôi bảy màu. Trên người Liễu Hồng Tuyết tản mát ra linh áp khủng bố, chính thức bước vào đại thừa kỳ. Liễu Hồng Tuyết nhớ lại kiếp sống tu đạo của mình, cảm khái ngàn vạn, nàng từ hạ giới phi thăng huyền dương giới, đáp ở man hoang chi địa, cùng Vương Anh Kiệt đồng sinh cộng tử nhiều năm, sau kết làm song tu đạo lữ. Tu đạo mấy vạn năm, tiến cấp đại thừa, thực sự không dễ. Rốt cuộc đại thừa rồi. Liễu Hồng Tuyết lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nét vui sướng. Ba người bọn Bạch Ngọc Kỳ chạy tới, ung ung hướng Liễu Hồng Tuyết chúc mừng. Ta vừa mới tiến cấp đại thừa, cần bế quan tìm tu một đoạn thời gian, nơi này giao cho các ngươi. Liễu Hồng Tuyết nói xong lời này, rời khỏi nơi đây, quay về chỗ ở điều tức, củng cố tu vi. Các ngươi thu thập một phen, nơi này giao cho các ngươi. Bạch Ngọc Kỳ phân phó một tiếng, cũng rời khỏi nơi đây, tới cửa một tòa cung điện màu xanh khí thế hùng vĩ, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thanh Liên Điện. Đây là chỗ trận pháp đưa tin cỡ lớn. Cửa đóng chặt, mặt ngoài có khắc hình một đóa hoa sen màu xanh thật lớn. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một cái lệnh bài hình vuông màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái. Một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào cửa lớn không thấy nữa. Hoa sen màu xanh nhất thời bừng sáng, cửa tự động mở ra, Bạch Ngọc Kỳ đi vào, đại điện rộng rãi sáng ngời, có một tòa trận pháp đưa tin cỡ lớn. Bạch Ngọc Kỳ đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận khẽ chớp lên, vô số trận văn bừng sáng. Non nửa khắc đồng hồ sau, hư ảnh Vương Vĩnh Thiên xuất hiện ở trên không pháp trận. Hồng Tuyết đã tiến cấp đại thừa, trong tộc có việc gì lớn không? Bạch Ngọc Kỳ mở miệng nói. Thanh Thành lão tổ đã tiến cấp đại thừa, như vậy, gia tộc chúng ta đã có 6 vị tu sĩ đại thừa. Dạ Xa tộc quy thuận nhân tộc, địa bàn cũng bị chúng ta phân chia, có 15 chủng tộc quy thuận nhân tộc chúng ta. Cư ảnh Vương Vĩnh Thiên vui mừng vô cùng. Vậy thì tốt, anh Kiệt cũng đang bế quan trùng kích đại thừa kỳ, có kết quả ta lập tức thông báo ngươi. Bạch Ngọc Kỳ mở miệng nói. Vâng. Cư ảnh Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu. Cứ như vậy, bảo trì liên hệ. Bạch Ngọc Kỳ nói xong lời này, đánh vào một đạo pháp quyết, hư ảnh Vương Vĩnh Thiên tán loạn biến mất. Có trận pháp đưa tin cỡ lớn đúng là thuận tiện, đổi là trước kia, bọn họ rất khó liên hệ được gia tộc. Bạch Ngọc Kỳ đi ra ngoài, cửa Thanh Liên Điện cũng đóng lại. Huyền Linh Đại Lục, Thánh Linh Sơn Mạch, một chỗ phân đà của linh tộc, kỳ hoa dị thảo, quái thạch lẩm chẩm. Một tòa trang viên yên tĩnh, Từ Lỗi đang nói cái gì với một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn. Trên người Từ Lỗi tản mát ra linh áp khủng bố. Hắn từ đan trang kiếm được hai trái cựu khúc linh lung quả, tìm tu nhiều năm, sau khi tu luyện đến hợp thể đại viên mãn, bế quan trùng kích đại thừa kỳ, thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Linh tộc phong tỏa tin tức nghiêm mật, bên ngoài cũng không biết Từ Lỗi tiến vào đại thừa kỳ, linh tộc bây giờ là chủng tộc phụ thuộc Huyền Thanh phái. Linh tộc chúng ta rốt cuộc có tu sĩ đại thừa của mình, không dễ dàng nha. Ông lão áo bào vàng cảm thán nói. Này đã khác xưa, tinh hỏa tộc có thể quật khởi, được lợi, bởi hư thiên nhất tộc bị diệt, bây giờ nhân tộc là chúa tể Huyền Linh Đại Lục, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Linh tộc không tính đối nghịch với nhân tộc, ta tiến cấp đại thừa không lâu, không phải đối thủ của đại thừa lâu năm của nhân tộc, tiếp tục phong tỏa tin tức, chờ ta thần thông tăng vọt, lại phát tán tin tức ra ngoài cũng không muộn. Từ Lỗi trầm giọng nói, ông lão áo bào vàng gật gật đầu, nói, đây là điều tất nhiên, ngài an tâm tìm tu. Nơi này rất an toàn. Từ Lỗi dặn dò vài câu, đi vào một gian mật thất, ngồi thiền tu luyện. Man hoang chi địa, một hang động bí ẩn trong lòng đất, La Tiêu đang nói cái gì với La Hùng. La Tiêu sắc mặt tái nhợt, ngoài thân máu tươi đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, trên người toát ra mùi cháy khét, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp, cũng bị thương nặng, cần điều dưỡng thật tốt một đoạn thời gian. Ngươi thủ ở chỗ này là được rồi. Ta tiến vào Thương Nguyên Châu chữa thương. La Tiêu phân phó. Thương Nguyên Châu chính là bảo vật không gian, tự mang không gian nhất định. La Hùng lập tức đáp ứng. La Tiêu lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu lam, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, nhập vào trong hạt châu màu lam không thấy nữa. Trong Thương Nguyên Châu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, cổ thụ che trời mọc san sát, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ già xa tộc. Góc Tây Nam có một ngọn núi cao ngất trong mây. Trên núi có không ít kiến trúc, La Tiêu bay tới đáp ở trong một trà trang viên đỉnh núi, hắn bước nhanh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ăn một cây linh chi đỏ như máu, vận công chữa thương. Chờ thương thế của hắn khỏi, lại rời khỏi Huyền Linh Đại Lục cũng không muộn. Vạn Linh Uyên, nơi này là một chỗ hiểm địa của Huyền Linh Đại Lục, sinh tồn lượng lớn quỷ vật. Chỗ sâu trong Vạn Linh Uyên, một thung lũng thật lớn ba mặt là núi, cuối thung lũng có một cái hang thật lớn, trong hang truyền ra một đợt tiếng quỷ khóc thê lương, xen lẫn một tràng tiếng nổ. Ầm ầm ầm, cái hang nổ tung, đất đá bắn tung tóe, một cái bóng xanh bay ra, hướng thẳng đến nơi xa. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang dội, một tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ trúng cái bóng xanh, truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Cái bóng xanh từ trên cao ngã xuống, hiện ra một quỷ ảnh mặt xanh nanh vàng, như ẩn như hiện, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Quỷ ảnh vừa hiện thân, hàng ngàn đạo hào quang màu vàng nhỏ bé bay vút đến, xuyên thủng thân thể nó. Thân thể quỷ ảnh mềm nhũn, bị hào quang màu vàng nhỏ bé kéo vào trong miệng Vương Thiền, bị hắn ăn hết. Vương Thiền nở no một cái, hắn trước mắt là hợp thể hậu kỳ. Bây giờ không có đại chiến gì, Vương gia đành phải phái tộc nhân ra ngoài săn giết yêu thú, người cũ dẫn dắt người mới, đề cao kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Thiền và Mộ Dung Ngọc Sương đứng ở bên cạnh Vương Thiền, các nàng đều là hợp thể hậu kỳ. Vương Thiền cắn nuốt lượng lớn quỷ vật, tiến cấp mới sẽ nhanh như vậy. Mộ Dung Ngọc Sương ăn đàn nguyên quả, từ hợp thể trung kỳ thuận lợi tiến vào hợp thể hậu kỳ. Cuối cùng đã giải quyết, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên, chỉ cần chưa đụng phải quỷ vật đại thừa kỳ, vậy thì không có vấn đề. Vương Thiền phất tay áo một cái, ba người hướng về nơi xa bay đi. Sau khi bọn họ tiến lên trăm vạn dặm, một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, bọn họ nhìn về nơi xa, nhìn thấy không trung đánh xuống từng tia sét màu bạc chói mắt. Mộ Dung Ngọc Sương nghĩ tới điều gì, lấy ra một hạt châu màu bạc nhạt, rót vào pháp lực, nhíu chặt lông mày. Yêu thú bậc 8 độ đại thiên kiếp. Đi, các ngươi trở về hướng lão tổ tông báo cáo. Mộ Dung Ngọc Sơn quyết định thật nhanh, vô luận là yêu thú bậc 8 hay quỷ vật đại thừa kỳ, đều không phải chuyện gì tốt. Bọn họ không giải quyết được, trở về báo cáo tương đối tốt hơn. Đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể cùng đại thiên kiếp của tu sĩ đại thừa khác xa nhau, quy mô cũng không phải cùng một cấp bậc, rất dễ phân biệt. Mộ Dung Ngọc Sơn lấy ra một con thuyền bay hào quang màu bạc lấp lánh, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Thanh Niên Đảo, Thanh Niên Phong. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, hai mắt nhắm chặt, trong phòng nổi lơ lửng lượng lớn nước biển màu lam có chút dập dần. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng trước mặt Vương Trường Sinh. Nước biển màu lam trong phòng đều tan đi, Vương Trường Sinh mở đôi mắt ra, há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy. Truyền ra tiếng của Vương Sâm, chủ nhân, trái cây huyền thiên huyết đàn đã chín, ta đã hái xuống. Trái của huyền thiên linh mộc chín, vậy chính là huyền thiên chi vật rồi, tiến một bước bồi dưỡng, có xác suất bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, cũng có thể lấy ra luyện chế huyền thiên chi bảo, liền xem trình độ luyện khí. Món huyền thanh hóa thiên kỳ kia của huyền thanh tự chính là dùng huyền thiên chi vật luyện chế thành, chẳng qua trình độ luyện khí của hắn không đủ cao, huyền thanh hóa thiên kỳ chỉ là huyền thiên tàn bảo. Huyền thiên chi bảo là rất khó luyện chế, chỉ riêng thu thập vật liệu đã là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trái chín rồi. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mở cửa, đi ra ngoài. Vương Sâm đứng ở cổng, trên tay bưng một cái hộp ngọc màu máu tinh xảo đẹp đẽ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một cây gậy gỗ màu máu dài hơn thước, bên ngoài gậy gỗ trải rộng đường vân huyền ảo. Hắn cầm lấy gậy gỗ màu máu, cẩn thận quan sát. Nhìn từ ngoại hình, gậy gỗ màu máu không có gì đặc biệt, chẳng qua Vương Trường Sinh rất rõ giá trị của vật này. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu xanh lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Vĩnh Thiên, tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo thu thập thế nào rồi? Trước mắt chưa thu thập được tài liệu gì quý giá, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tàu băng sư không tới Huyền Linh Đại Lục, theo lý mà nói, sớm nên đến rồi. Cháu dùng trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ đám người xuyên minh. Như ý cùng Thanh Phong đã tìm được, bọn họ tìm được một quyển điển tịch bé hơn tiên văn thông lớn hơn, giới thiệu không ít văn tự tiên gia. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, tộc nhân Thanh Ly Hải Vực cùng Huyền Linh Đại Lục đều đang thu thập tài liệu quý giá, ví dụ Càn Kim Thần Tinh, Thái Ất Kim Tinh v.v, nhưng cũng chưa có tin tức. Tàu băng sư rất nhiều năm cũng không đến, may mà bọn họ đạt được một khoáng mạch không di thạch, Vương Xuyên Minh mang đến không ít không di thạch, bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn, thuận tiện câu thông. Bé hơn tiên văn thông lớn hơn, xuyên lân xem chưa? Vân Trường Sinh trầm giọng nói. Đã đọc rồi, hắn nói lão tổ tông xuất quan, có chuyện quan trọng báo cáo với lão tổ tông. Vân Vĩnh Thiên thành thật trả lời. Lập tức gọi hắn tới Thanh Liên Cung, ta có lời hỏi hắn. Vân Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông, đúng, Tống Ngọc Thiền Tống tiên tử, đã tiến giai đại thừa, Trần tiền bối phái người thông báo gia tộc chúng ta. Vân Vĩnh Thiên nghĩ tới điều gì, bổ sung nói. Tống Ngọc Thiền hẳn là đã sớm tiến giai đại thừa, chỉ là tạm không công bố ra ngoài, bây giờ công bố, nói rõ nàng tiến vào đại thừa kỳ, đã được một đoạn thời gian. Ta biết rồi, ngươi bảo Xuyên Lân lập tức tới một chuyến. Vân Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vân Trường Sinh đi ra ngoài, đến một đình đá ngồi xuống. Một lát sau, tiếng Vương Xuyên Lân từ bên ngoài truyền đến, cháu Vương Xuyên Lân cầu kiến lão tổ tông. Vào đi, Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Xuyên Lân lên tiếng đáp, đi vào. Thế nào, phiên dịch ra bộ khẩu quyết kia ta đưa cho cháu chưa? Vương Trường Sinh truy hỏi. Phiên dịch ra rồi, là một môn bí thuật huyền anh khai khiếu đại pháp, tất cả có 10 tầng, một tầng mở một khiếu, ngài cho cháu là phương pháp tu luyện 3 tầng đầu. Vương Xuyên Lân lấy ra một quyển sách màu lam thật dày, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận quyển sách màu lam, bắt đầu lật xem, nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.